Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794, múa diều qua mắt thợ. Sinh mệnh nơi ẩn núp là Eona may mắn từ Sazer trong tay đào thoát về sau. Lâm thời xé mở á không gian thành lập một tòa ẩn nấp chỗ tránh nạn. Trước đó trong vài năm, Sazer bề bửng nhiều việc hủ hóa Amanthun chờ Titan chờ linh hồn. Không có hoa phí quá nhiều tinh lực tìm kiếm Eona hạ lạc. Này mới khiến nàng có thể lấy xiếc đi dây tư thái phân ly ở Argus bên ngoài. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Eona vẫn muốn tìm tới cơ hội đem trượng phu của mình cùng những đồng bào cứu ra. Một mực tại nếm thử chủ động thu thập cùng Argus có liên quan tình báo. Có hành động tất nhiên liền sẽ lưu lại vết tích. Còn tốt hỗn loạn bên trong Burning Legion vô pháp hình thành thống nhất chỉ huy. Nếu như hay là kẻ lừa gạt tọa trấn Argus, Eona vụng về tình báo thu thập hành vi sớm đã bị hắn phát hiện. Dù vậy, sinh mệnh nơi ẩn núp vị trí rốt cục vẫn là tại gần nhất bị Burning Legion phát hiện. Bởi vì còn vô pháp xác định cái này á không gian bên trong cất giấu cái gì. Mỗi người đều có mục đích riêng, quân đoàn các tướng lĩnh không có đem tình báo lập tức báo cáo cho Sazer, mà là riêng phần mình đơn độc khai thác hành động, đánh vào nơi ẩn núp nội bộ ác ma lệ thuộc vào quân đoàn cao tầng tướng lĩnh một trong Hasebo. Hasebo là người Erda, Burning Legion bên trong truyền tống đại sư. Nàng thông qua cưỡng ép phân tích sinh mệnh nơi ẩn núp tọa độ, đem quân đội của mình trực tiếp truyền tống đến nơi ẩn núp nội bộ. Mà ở phía ngoài vây công nơi ẩn núp tà năng chiến hạm thì là từ hai vị khác tướng lĩnh liên hợp cung cấp. Hai người cùng Hasebo quan hệ không thân, tương hỗ ở giữa không có quá đa tình báo cùng hưởng. Hasebo đã thông qua bản thân dưới trướng quân đội biết được giấu ở nơi ẩn núp cá lớn là ai. Loại này đối với mình có lợi cực, bí tình báo nàng không có khả năng chia sẻ cho cái khác tướng lĩnh. Nói rõ muốn nuốt một mình bắt Eona to lớn công lao. Chính là bởi vì đối với sinh mạng nơi ẩn núp không hiểu rõ cùng không coi trọng. Tọa trấn Augustine khu quân đoàn tướng lĩnh phái tới vây công quân đội mới có thể ít như vậy. Vì Eona thắng được một đoạn quý giá thở dốc thời gian, Andrea cùng Azhara hai tên chân thần tự mình dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội truyền tống đến sinh mệnh. Nơi ẩn núp bên trong tràn ngập sinh mệnh khí tức, màu xanh biếc giạt rào nơi ẩn núp ngay tại gặp quân đoàn ác ma công kích. Mấy đạo màu xanh lục tà năng truyền tống môn ngay tại không ngừng phun ra nuốt vào viện quân. Biết được sinh mệnh nơi ẩn núp bên trong cá lớn thân phận về sau, Haebo lấy bản thân lớn nhất xuất lực mở ra nhiều cái viễn trình truyền tống môn, ý đồ đem dưới tay mình tất cả bộ đội vận chuyển tới bắt sống Eona linh hồn. Azhara khinh miệt cười lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, đám ác ma còn tại ra ra vào vào truyền tống môn lập tức bị cưỡng chế đóng lại. Phốp. Ở xa Antorus the Burning Throne, Hasebo bị cưỡng ép gián đoạn không gian chi lực phản phệ. Sắc mặt tím lại phun ra một ngụm màu xanh lá tà năng huyết dịch. Khụ khụ, là ai? Thế mà có thể cưỡng ép đóng lại ta mở ra truyền tống môn. Làm Burning Legion truyền tống đại sư, Hasebo đối với mình không gian năng lực trưởng khống rất tự tin. Một vạn năm trước xâm lấn Well of Eternity, truyền tống môn chính là từ nàng phụ trách cùng Akaimon kết nối. Burning Legion tướng lãnh cao cấp cơ hồ thuần một sắc đều là bán thần, trong đó cũng bao quát Kilchedon cùng Akaimon, hai vị này lợi cho bán thần đỉnh điểm cường đại tồn tại. Akaimon cùng Kilchedon đã nửa chân đạp đến vào chân thần ngưỡng cửa. Bất quá có lẽ bởi vì bọn hắn tà năng là từ Sazer cưỡng ép quán chú, tại lĩnh ngộ quy tắc trưởng khống quyền có thể lúc so bình thường trên tu hành đến bán thần chậm không ít, chậm chạp vô pháp bước qua ngưỡng cửa kia. Bán thần đối mặt chân thần lúc là vô lực, chớ nói chi là Azhara hay là chuyên trách trưởng khống không gian quyền năng chân thần. Hasuibo ở trước mặt nàng tựa như hài nhi đối mặt đại nhân đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Truyền tống môn đột nhiên bị quan bế, mới vừa từ Antorus truyền tống tới quân đoàn đám ác ma rất là ngây ra một lúc. Andrea không có cho bọn hắn ngây người thời gian, hướng nơi ẩn núp trung tâm phi hành quá trình bên trong. Trong mắt của hắn ánh sáng âm u hiện lên. Hasuibo trong quân đội có không ít ác ma đột nhiên quơ lấy vũ khí trong tay bổ về phía đồng bạn bên cạnh. Sandris cùng Aleria bọn người lập tức chỉ huy tinh nhuệ tiểu đội đối lâm vào nội loạn Burning. Lyrian triển khai công kích, đạt tới chân thần cảnh giới về sau. Andrea khống chế tinh thần càng thêm khó lòng phòng bị, chỉ cần một cái động niệm liền có thể khống chế số lớn địch nhân phản chiến. Không có đạt tới bán thần cảnh giới ác ma, trừ phi sở trường tại tinh thần hệ pháp thuật, căn bản cũng không khả năng khống chế lại thân thể của mình. Tại Eona đặc cách phía dưới, Andrea cùng Azhara tạo thành tiểu đội, dẫn đầu bay qua nơi ẩn núp bên ngoài. Thông qua một đạo rõ ràng có titan phong cách cửa lớn lúc. Hộ vệ tại hai bên sinh mệnh thị nữ không có đối bọn hắn phát động công kích. Tòa này tu kiến tại á không gian bên trong nơi ẩn núp có thể rất rõ ràng nhìn thấy biên giới. Toàn bộ á không gian cũng không lớn. Nơi ẩn núp chủ thể tu kiến tại một tòa ngọn núi cao vút ở giữa. Hasubo thủ hạ ác ma đã đột phá ngoại vi phòng ngự tiến vào thần điện khu vực hạch tâm. Uốn lượn thần điện trên sơn đảo, từng cái chủng tộc ác ma đang cùng thủ vệ thần điện Titan tạo vật triển khai kịch liệt giao chiến. Ở xa thông hướng chủ thần điện trước cổng chính, một tên dễ thấy hơi mờ tinh linh chính thi triển pháp thuật cố gắng ngăn cản ác ma xâm chiếm. Andrea chỉ hướng tên kia tinh linh đối Azhara nói rõ, kia là nguyên Azeroth người quan sát Augalan. Sau lưng của hắn cánh cửa kia bên trong hẳn là Eona tĩnh dưỡng nơi. Azhara không có tham dự. Auzua chi chiến, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh loại này kỳ lạ vũ trụ sinh vật. Tiến lên trên đường, Azhara trên tay cũng không có nhàn rỗi. Trong giao chiến ác ma có không ít bị đột nhiên mở ra truyền tống môn hút vào. Lưu đày tới không biết tên dị không gian bên trong. Những thứ này không gian tọa độ là Azhara ngẫu nhiên thiết trí. Đối diện có thể là sinh cơ giạt rào tinh cầu. Nhưng càng lớn có thể là mênh mông bát ngát đen nhánh vũ trụ. Không có đạt tới bán thần cấp bậc ác ma vô pháp tại chân không hoàn cảnh dưới trường kỳ sinh tồn. Một khi bị ném tiến trong vũ trụ cũng chỉ có một con đường chết. Augalan xuất lĩnh sinh mệnh thị nữ là thủ vệ Eona cuối cùng một đạo bình chướng. Tại Hasebo đại quân trùng kích phía dưới, sinh mệnh thị nữ số lượng ngay tại cấp tốc giảm bớt. Linh hồn trạng thái dưới Eona hết sức yếu ớt. Những sinh mạng này thị nữ là nàng thành lập chỗ này nơi ẩn núp sau lâm thời sáng tạo ra đến. Thực lực yếu nhược, nếu như không phải Augalan anh dũng tác chiến ngăn trở cửa lớn. Nói không chừng lúc này thông hướng Eona thần điện cửa lớn đã bị công phá. Andrea hạ xuống bình đài trước đó. Đầu tiên dùng Gehanner Staff vung ra một đạo to lớn quang nhận. Quang nhận đem kiên cố thần điện thông đạo cắt từ giữa đoạn. Không có cánh ác ma chỉ có thể đứng tại đứt gãy trước thông đạo dương mắt nhìn. Quân đoàn phi hành ác ma phần lớn lấy vai Beth cùng Doomguard làm chủ. Cả hai sức chiến đấu cũng không tính mạnh. Tại Azhara mở ra phạm vi nhỏ trọng lực kết giới về sau. Những thứ này phi hành ác ma đều bị cường đại trọng lực ép tới trên mặt đất. Andrea sau đó huy sái ra phạm vi lớn thánh quang tịnh hóa khiến cái này tụ tập ác ma phát ra tiếng. Kêu thảm thiết thê lương. Thịt nướng mùi thơm hỗn tạp tại tà năng hôi thối bên trong. Phát ra một loại khó mà hình dung mùi lạ. Tiếp tục chiến đấu đã lâu Augalan mắt thấy nguy cơ tạm thời giải trừ. đặt mông ngồi dưới đất, cố gắng khôi phục năng lượng. Si, á, Raiden cùng Thorim dùng lôi điện thuấn di mang theo Houdia cùng đi đến trước thần điện. Alex Chersa xuất lĩnh Hồng Long quân đoàn cùng Isera Lục Long quân đoàn ngay tại sinh mệnh nơi ẩn. Núp bên trong trắng trợn phun ra ẩn chứa sinh mệnh chi lực long tức. Lục Long cùng Hồng Long sinh ra chính là dựa vào sinh mệnh ban cho người Eona giao phó tính mạng của các nàng chi lực. Đối Alex Chersa cùng Isera đến nói, Eona liền tương đương với mẹ của các nàng đồng dạng. Hồng Long cùng Lục Long chủ động xin đi gia nhập giải cứu sinh mệnh nơi ẩn núp hành động bên trong. Lúc này bọn hắn chính ra sức cùng Sandris bọn người xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội cùng một chỗ. Thanh lý nơi ẩn núp bên trong lưu lại ác ma. Raiden vỗ vỗ ngồi liệt trên mặt đất, Augalan bả vai, vất vả ngươi. Eona đại nhân đâu? Augalan năng lượng trong cơ thể sắp khô kiệt. Hữu khí vô lực chỉ đóng chặt thần điện đại nhân, bình yên vô sự. Bất quá Eona đại nhân hiện tại còn phi thường suy yếu. Chỉ dựa vào một mình nàng chỉ sợ rất khó đối Sazira đưa đến kiềm chế tác dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ